Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 914. Chương 914. Người nhóm những này gần đất xa trời lão gia hỏa. Đối với cái này Hồng Mông đại đế, Hồng Sùng thì là cười lạnh một tiếng, nhìn qua chỗ cao Hồng Mông đại đế khẽ nói: "Ngươi đều trở về, ta đương nhiên cũng muốn trở về." Nhìn ra được Hồng Mông đại đế đối với Hồng Sùng rất là kiêng kỵ. Kiêng kỵ nguyên nhân liền cũng là bởi vì Hồng Sùng thân phận, bởi vì bất kể như thế nào, Hồng Sùng cũng là đệ nhị vị đại đế. Hồng Sùng coi là tại tăng thêm tinh thẩm, đây đã là vượt quá Hồng Mông đại đế dự kiến, hoặc là nói là kế hoạch. Chỉ bất quá, cái này Hồng Mông đại đế tại cau mày, một mặt nghiêm túc nhìn một hồi phía dưới Hồng Sùng về sau. Đột nhiên, Hồng Mông đại đế nhíu mày, theo về sau, liền nghiêng một cái đầu, có chút cổ quái nhìn qua phía dưới Hồng Sùng nói: "Các loại hạ, không đúng lắm, ngươi bây giờ giống như không hề không có chân chính trở về, ngươi còn kém một bước, còn kém một bước." Cái này Hồng Mông đại đế, để mặc kệ là Bắc Lam vực người, còn là Hồng Mông đại đế người một nhà, đều là có chút mộng, không biết cái này Hồng Mông đại đế đang giảng cái gì, mà ở trong đó rất minh bạch là chuyện gì xảy ra, chính là Bạch Sách. Bạch Sách là hoàn toàn rõ ràng, đây là có chuyện gì, cũng biết Hồng Mông đại đế nói là cái gì, bởi vì Hồng Sùng xác thực kém một bước cuối cùng, cũng chính là trước đó Hồng Sùng nói, Hồng Sùng hiện tại là đoán tạo thần thể đệ cửu trọng. Dựa theo trước đó Hồng Sùng thuyết pháp đến, chính là cái này còn muốn một bước cuối cùng, cũng chính là lần thứ 10. Kia, Hồng Sùng mới xem như chân chính phục sinh, mà Hồng Sùng phục sinh chính là lại lần nữa thành vì kia năm đó vô địch thiên hạ Hồng Sùng đại đế. Mà bây giờ, Hồng Sùng chính là kém một bước này, kém một bước cũng không được. Đến mức Hồng Sùng một bước cuối cùng, kém cái gì, lúc ấy Bạch Sách cũng không có hỏi, Bạch Sách cũng không rõ ràng. Dù sao, hiện tại Hồng Sùng thực lực cùng còn chưa đạt tới đế vũ linh, xem chừng cũng chính là cửu tinh tổ vũ linh không sai biệt lắm. Mà cửu tinh tổ vũ linh, nói câu thật thà, cùng chung quanh những cái kia Bắc Lam vực các đại thế lực bên trong đại lão, nhưng thật ra là không kém quá nhiều, cùng không có cái gì lực uy hiếp. Cho nên, hiện tại, cái này trên không Hồng Sùng đại đế, xem như đã ý thức được điểm này. Tại sau khi nói xong, cái kia vốn là rất khẩn trương Hồng Mông đại đế, thì là hướng về phía dưới Hồng Sùng một mặt cười nhạo nói: "Ta tưởng rằng cái gì đâu? Này, nhiều năm không thấy, ta vẫn y như cũ là ta, ngươi vẫn y như cũ là ngươi, ngươi ở trước mặt ta, vĩnh viễn chỉ có thể thần phục. Năm đó ta tại, ngươi liền thành không đế vũ linh, mà tại ta đi về sau, ngươi mặc dù thành đế vũ linh, nhưng là hiện tại ngươi ở trước mặt ta vẫn y như cũ là muốn thấp ta một hồi." Phía trên này Hồng Mông đại đế một mặt thoải mái, cái này Hồng Mông đại đế dáng vẻ cùng Hồng Sùng là không giống, có lẽ là bởi vì Hồng Sùng cũng không hề hoàn toàn khôi phục thân thể, chưa có trở lại chân chính đế vũ linh, hiện tại cũng không phải bất tử bất diệt trạng thái. Cho nên, Hồng Sùng dáng vẻ là một cái 70-80 tuổi lão nhân bộ dáng. Bất quá, so luật kia bình thường 70-80 tuổi lão nhân là muốn phi thường tinh thần, mà kia Hồng Mông đại đế hiện tại thì là hoàn toàn không giống. Cái này Hồng Mông đại đế hiện tại chính là một cái 18 tuổi tả hữu, chừng 20 tuổi niên kỷ người tuổi trẻ, bộ dáng so tinh thẩm đều muốn thanh niên. Cái dạng này chỉ có 20 tuổi niên kỷ người tuổi trẻ, tại đối một cái bộ dáng có 70-80 tuổi lão nhân răn dạy, hình tượng này đúng là có kia điểm buồn cười. Chỉ bất quá, đối với Hồng Mông đại đế loại kia không ai bì nổi. Không coi ai ra gì dáng vẻ, Hồng Sùng nơi này lại chỉ là cười lạnh một tiếng, hướng về phía trên không Hồng Mông đại đế nói, ngươi có tư cách gì đến chê cười ta đây? Ngươi bây giờ liền nhất trọng đều không có hoàn toàn đoán tạo. Mà lại, ta cũng biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, một viên cuối cùng đế tâm đã sử dụng hết, ngay tại gia hỏa này thân bên trên, ngươi mãi mãi cũng không cần nghĩ, tại thành vì đế vũ linh. Đế tâm, đó là vật gì? Bạch Sách cùng Bắc Lam vực người là một mặt mộng bức, bởi vì cái này là đám người lần đầu tiên nghe được cái này loại từ ngữ. Mà có chút ý tứ là, Hồng Sùng nói ra hỏa này chính là tinh thẩm, nhưng là hiện tại tinh thẩm biểu lộ cũng có chút buồn cười, bởi vì hiện tại tinh thẩm dáng vẻ liền biểu thị chính tinh thẩm cũng không biết cái gì gọi đế tâm, tinh thẩm cũng không biết đế tâm là thứ đồ gì. Tinh thẩm bộ dáng bây giờ giống như là chư bát giới ăn xong nhân sâm quả đồng dạng, một mặt mộng bức. Mà Hồng Sùng lời nói xong về sau, một giây sau, Hồng Sùng liền tiếp theo cười lạnh, nhìn qua không trung Hồng Mông đại đế nói, cho nên, ngươi không cần nghĩ, ngươi tuyệt đối sẽ không tại thành vì đế vũ linh, ngươi nhiều nhất, cũng liền giống như ta, thành vì đệ cửu trọng, sau đó, ở trong nhân thế này, tại lắc lư cái mấy trăm năm, không, không đúng. Không nên cái này nói, bởi vì, ngươi so ta cần phải thảm nhiều, ta không cảm thấy tiểu tử này sẽ bỏ qua ngươi. Hồng Sùng nói tiểu tử này, dĩ nhiên là chỉ tinh thẩm, bất quá, đối với Hồng Sùng lời nói xong về sau, kia trên không Hồng Mông đại đế, thì là căn bản là không hoảng hốt, một điểm hốt hoảng bộ dáng đều không có, mà là đột nhiên điên cuồng phá lên cười. Mà Hồng Mông đại đế cái dạng này, để Hồng Sùng tâm lý đột nhiên hơi hồi hộp một chút. Cái này, đây chẳng lẽ là, ngay tại Hồng Sùng tựa hồ nhớ tới cái gì, chuẩn bị nói chuyện thời điểm, đột nhiên bên cạnh một tiếng gầm thét vang thiên triệt để xuất hiện nói, đủ. Một tiếng gầm này chấn nhiếp hiện trường, tất cả mọi người tâm lý đều là run lên, tất cả mọi người đều là nuốt ngụm nước bọt, hướng phía thanh âm phát khởi phương hướng nhìn lại, mà phát ra thanh âm này thì chính là tinh thẩm. Lúc này tinh thẩm bởi vì vừa rồi đột nhiên một tiếng quát lớn, lộ vẻ có chút đỏ lên, sắc mặt cực kỳ phẫn nộ. Tại tất cả mọi người nhìn về phía tinh thẩm về sau, tinh thẩm thì là cắn răng hướng về phía trên không kia đình chỉ tiếu dung, còn có phía dưới có chút kinh ngạc Hồng Sùng tức giận nói, ngươi nhóm hai cái này quê quán có thể ngậm miệng sao? Ngươi nhóm những này đã sớm hẳn là tiêu thất gia hỏa, có thể ở miệng sao? Tinh thẩm hiện tại vô cùng phẫn nộ, này làm sao có thể không phẫn nộ đâu? Tinh thẩm hiện tại có thể là đế vũ linh, là trận chiến đấu này nhân vật chính a. Lúc đầu tinh thẩm cũng định tiến thẳng một mạch, vọt tới kia bị mười mấy vạn người bảo hộ Hồng Mông đại đế mặt trước, đem Hồng Mông đại đế chém giết kia mà. Nhưng là, hiện tại danh tiếng đã hoàn toàn bị hai gia hỏa này cho cướp sạch. Cái này cướp sạch cũng liền cướp sạch, cái này cũng không đáng kể. Dù sao hai cái này lão gia hỏa nói đồ vật vẫn có chút ý tứ, có thể nhất làm cho tinh thẩm căm tức là hai cái này lão gia hỏa, một cái mở miệng một tiếng tiểu tử, một cái mở miệng một tiếng tiểu gia hỏa, cái này tinh thẩm sao có thể nhẫn. Lúc này tinh thẩm toàn thân lóe lên óng ánh kim sắc quang mang, cắn răng mắt đỏ nhìn qua kia không trung Hồng Mông đại đế, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một, người nhóm những này gần đất xa trời đám lão già này còn là bỏ bớt khí lực, ít nói chuyện, chừa chút khí lực sống lâu hai ngày đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh